Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 221, Bình Định lập lại trật tự. Góc truyện audio.com. Bách Lý Nguyên Cắt tất nhiên là hối hận lúc trước. Trạch thuộc tính linh tinh vẫn là hắn cho Lý Huyền Tông dùng tới luyện chế trạch thuộc tính Chu Tiên Kiếm. Không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng tới giết chính mình. Làm một cái gà yếu linh đài cảnh. Bách Lý Nguyên Cắt đối tại thực lực của chính mình trong lòng vẫn còn có chút bức đếm được. Dù cho Bách Lý Minh Sách không có cách nào thôi động ba thanh Chu Tiên Kiếm uy năng. Chính mình sợ là cũng ngăn không được. Cho nên hắn thu liễm trước đó tức giận. Ngược lại là lộ ra một bộ bi thương bộ dáng nói. Sách Nhi, trước đó là Phụ Hoàng không đúng. Nhưng Phụ Hoàng cũng là vì bảo toàn ta giao nhân nhất mạch a, Bách Lý Minh Sách trầm giọng nói. Là bảo tồn chính ngươi mới đúng. Toàn bộ giao nhân quốc mấy chục vạn người. Nhưng Hoàng thất quý tộc mới chỉ có không đến 100 người mà thôi. Bách Lý Nguyên Cắt vội vàng nói. Đúng, là vì cha hồ đồ rồi. Bất luận là Hoàng thất quý tộc vẫn là giao nhân quốc bình dân. Những cái kia đều chỉ con dân của ta a, Sách Nhi. Phụ Hoàng lão, hồ đồ rồi. Cái này quốc chủ làm vốn là không hợp cách. Tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này. Giao nhân quốc tương lai cũng cần phải muốn do ngươi dẫn đầu mới là. Cho nên cái này hoàng vị sớm muộn đều là ngươi. Ngươi cần gì phải vội vã như thế đâu. Thôi, đã ngươi cho rằng hiện tại Phụ Hoàng làm đều không đúng. Vậy bây giờ Phụ Hoàng liền nhường ngôi cho ngươi. Ngươi cha con ta một trận. Làm cho tới bây giờ này loại đao binh gặp nhau cục diện. Lại là tội gì tới quá thay đâu. Chớ có quên, ngày xưa ngươi khi còn bé người yếu nhiều bệnh. Vì phụ có thể là bỏ ra giá tiền rất lớn tại bên ngoài mua không ít đan dược tới cứu trị ngươi. Bách Lý Nguyên Cắt mặc dù hồ đồ, nhưng lại không phải là đồ ngốc. Trước mắt Bách Lý Minh Sách đều đã động sát cơ. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương dùng sức mạnh, mà là chuẩn bị đánh một chút tình cảm bài. Nhưng Bách Lý Minh Sách lại là không hề bị lay động. Quảng cáo, hắn sát tâm đã định. Dựa theo Lý Huyền Tông tới nói, này Bách Lý Minh Sách cũng là nhân vật, dĩ nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm, như là đã động thủ, vậy thì nhất định phải muốn đem sự tình làm tuyệt tài đi. Bằng không một khi thả Bách Lý Nguyên Cắt một mạng, tương lai Long Hư Tử mang theo Bách Lý Nguyên Cắt giết trở lại đến. Giao nhân quốc khẳng định cũng sẽ lại đổi chủ, cho nên Bách Lý Minh Sách trực tiếp lắc đầu. Đồng thời cởi ra phong cấm, ba thanh Chu Tiên Kiếm tại quanh thân chậm rãi bao quanh. Phụ Hoàng, người nhất thời hồ đồ lại là có khả năng dẫn đến ta giao nhân quốc triệt để không có tương lai. Người bây giờ là nhất thời hồ đồ, ta lại không cách nào cam đoan tương lai người có thể hay không tái phạm hồ đồ. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời người chịu chết. Còn có ngươi chớ có cho là khi còn bé sự tình ta đều không nhớ rõ. Lúc trước ta người yếu nhiều bệnh, mắt thấy liền muốn chết yểu, là mẫu thân của ta bán sạch cơ hồ hết thảy gia sản. Lúc này mới đổi lấy những đan dược kia chữa cho tốt ta. Thậm chí vì thế bỏ ra giao nhân chi nước mắt, dẫn đến nguyên khí tổn thương nặng nề mà mất sớm. Đến mức Phụ Hoàng ngươi. Lúc trước ngươi không phải lại nạp mấy cái phi tử, chuẩn bị tái sinh một cái dòng dõi đi ra không? Lúc trước ta mặc dù không ký sự, nhưng bên người mẫu thân những thị nữ kia có thể là tại ta sau trưởng thành. Liền đều sẽ này chút nói với ta, những năm gần đây ta cũng không có oán hận cái gì. Dù sao tốn hao lớn đại giới đi trị liệu ta một cái sắp chết yểu nhi tử. Tính so sánh giá cả cũng không là rất cao. Nhưng hôm nay Phụ Hoàng ngươi lại đem mẫu thân công lao đều ôm trên người mình. Cái này khiến ta rất thất vọng. Hết sức ác tâm. Mắt nhìn mình bi tình thế công bị chọc thủng. Bách Lý Nguyên Cắt sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Tiện nhân. Biết sớm như vậy ta nên nắm đám kia tiện nhân đều giết đi. Còn có ngươi toàn bộ nghiệt chướng. Ta liền không nên nhường ngươi đã lớn như vậy. Mong muốn trẫm hoàng vị, trẫm trước muốn mệnh của ngươi. Theo Bách Lý Nguyên cắt tiếng nói vừa ra, trong tay hắn cái kia màu xanh thăm thẳm trên tam xoa kích linh khí tăng vọt. Chung quanh vô số thủy thuộc tính linh khí hội tụ đến trong đó. Vậy mà tạo thành một cái lĩnh vực. Tại đây lĩnh vực bên trong, hết thảy linh khí đều bị phong cấm. Ngoại trừ độc thuộc về Bách Lý Nguyên cắt thủy thuộc tính linh khí. Những người khác thậm chí cũng không còn cách nào đi câu thông thiên địa. Tam xoa kích chém xuống. Cự lãng thao thiên, uy thế trong nháy mắt mãnh liệt tới. Chuôi này tam xoa kích dĩ nhiên không phải Bách Lý Nguyên cắt chỗ luyện chế ra tới. Mà là ngày xưa lục địa giao nhân quốc tiên tổ chỗ luyện chế ra tới truyền thừa bí bảo. Chỉ có các triều đại quốc chủ có thể đủ sử dụng. Là thích hợp nhất thuần huyết giao nhân pháp bảo sử dụng. Mặc dù Bách Lý Nguyên cắt thực lực gà yếu vô cùng. Nhưng lúc này có huyết mạch tăng thêm. Uy năng nhưng cũng là cường hãn vô cùng. Bách Lý Minh sách một tay phất lên. Ba thanh chu tiên kiếm bữa nay lúc lập lòe kinh người kiếm khí phong mang. Cái kia tam xoa kích lực lượng có khả năng phong cấm linh khí. Nhưng lại không cách nào phong cấm chu tiên kiếm bên trên kiếm khí. Hỏa tính nóng rực, nhanh chóng cương mãnh, những nơi đi qua, như thiên hỏa liệu nguyên. Thế không thể đỡ, thủy tính bạo liệt, vô tận thâm hàn bao phủ. Kiếm khí mặc dù như lưu thủy vũ động, dị thường mỹ lệ, nhưng lại xen lẫn không có gì sánh kịp cuồng bạo lực trùng kích. Thủy hỏa chi lực hợp nhất. Tam xoa kích sóng lớn lúc này liền xé rách, thậm chí liền cái kia tam xoa kích bản thân đều bị kiếm khí trực tiếp đánh bay. Phát ra một tiếng rên rỉ tới, Bách Lý Nguyên cắt sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhưng chưa kịp hắn có phản ứng. Trạch thuộc tính chu tiên kiếm liền đã sau đó tới. Trạch thuộc tính chu tiên kiếm không có hỏa thuộc tính nóng bỏng cuồng bạo, cũng không có thủy thuộc tính thâm hàn bạo liệt. Nhưng hắn mang tới áp lực lại là nhuận vật im ắng. Kiếm khí dễ dàng xâm nhập Bách Lý Nguyên cắt linh khí. Xé rách trên người hắn chiến giáp. Nhìn như thong thả. Nhưng lại vô cùng kiên định triệt để đưa hắn xé rách đâm xuyên. Quảng cáo. Nhìn xem ngực trạch thuộc tính chu tiên kiếm. Bách Lý Nguyên cắt trong mắt lóe lên một tia hối hận chi sắc. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Bách Lý Minh Sách giết cha thành công. Đáy lòng cũng không biết là tư vị gì. Nhưng một lát sau hắn liền ánh mắt kiên định nói. Bách Lý Nguyên cắt làm điều ngang ngược. Đã bị ta chém giết. Từ nay về sau, ta chính là giao nhân quốc quốc chủ. Lập tức khống chế giao nhân quốc bên trong hết thảy lệ thuộc vào tam đại phe phái người. Đồng thời bắt lấy Diêu Tứ. Chuẩn bị cung nghênh Lý Đại Nhân. Giao nhân quốc ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong ba độ biến thiên. Thậm chí nội thành bách tính đều đã thành thói quen. Liền Diêu Tứ đều đã thành thói quen. Lần trước hắn hốt hoảng mà chạy. Lần này nội ứng của hắn trước tiên cho hắn trong hoàng cung chính biến tin tức. Diêu Tứ thì là lại chật vật thoát đi giao nhân quốc. Bách Lý Minh Sách Diêu Tứ tự nhiên là không thế nào sợ. Hắn chân chính sợ chính là Lý Huyền Tông. Dù sao cho tới nay Lý Huyền Tông thủ đoạn cùng tàn nhẫn đều là khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Bất quá đi đến nửa đường. Diêu Tứ liền thấy được theo bên ngoài trở về Long Hư Tử. Thấy Diêu Tứ, Long Hư Tử cau mày nói. Ta bị Lý Huyền Tông tiểu tử kia đùa bỡn. Đối phương hư lắc một thương liền vội vàng thoát đi. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Diêu Tứ vẻ mặt đưa đám nói. Đại trưởng lão, chúng ta trúng kế, Lý Huyền Tông điệu hổ ly sơn. Đem ngươi rời giao nhân quốc về sau. Bách Lý Minh Sách tiểu tử kia phản loạn. Trực tiếp giết Bách Lý Nguyên Cát. Bây giờ đã thành giao nhân quốc chi chủ. May nhờ ta chạy nhanh. Bằng không thì chỉ sợ lại đuổi tới lần một dạng. Kém chút lâm vào tử cục ở trong. Long Hư Tử sửng sốt một chút. Phản loạn. Bách Lý Nguyên cắt tên kia thân là quốc chủ. Trưởng khống giao nhân quốc nhiều năm như vậy. Lại còn có thể nhường con của mình cho chiếm hoàng vị. Mời đọc truyện.